Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, 421 siêu cấp binh lính cùng vĩ thú vũ trang. Trên, có yêu cầu sao? Sở Thiên vấn một câu, kiểm tra sức khỏe hợp cách, tinh thần bình thường là được. Vậy thật là một cái rộng rãi yêu cầu a, như vậy tiêu chuẩn. Có thể nói cả nước phần lớn người đều hợp cách. Các ngươi dĩ nhiên đứng ở chỗ này, nên minh bạch tiếp đó sẽ xảy ra cái gì. Ở chỗ này, ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng. Phải rời khỏi liền thừa dịp hiện tại. Không phải đợi một hồi các ngươi muốn rời khỏi cũng là không có khả năng. Một người đếm vượt ngàn phương trận trước. Một người đang tại cầm lấy microphone la hét. Chu vi ngàn mét duy nhất không có xuyên quân trang Ruri đang cùng bên cạnh Sở Thiên tán gẫu. Ta thế nào cảm giác cái kia lữ trưởng lớn lên rất giống Madara trưởng lão hắc. Ruri hai tay bao bọc, cười nhỏ giọng nói, Sở Trời cũng cẩn thận nhìn bên liếc mắt, sau đó nhỏ giọng qua nói, không chỉ là lớn lên giống, tính khí cũng giống, tâm hắc thủ hắc, bất quá hắn mang ra ngoài binh ngược lại là một tốt. Sách, ta nói tùy tiện chọn, kết quả các ngươi trực tiếp đem đặc chiến hành trình kéo qua tới. Kế tiếp là không phải nên ta ra sân. Ruri vốn là chỉ nói là trước nhượng một nhóm người tới đón được chakra hạt giống. Có thể làm vì hắn sau đó dự bị nhiên liệu. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Phía trên trực tiếp cho Sở Thiên điều tới một đặc chiến hành trình. Từ bên trong chọn lựa ra 1.000 người làm là nhóm đầu tiên tiếp nhận chakra hạt giống người. Ruri vốn là chỉ là muốn một cái bộ đội hậu cần. Kết quả đưa tới tất cả đều là chiến sĩ. Tốt đi, ngược lại đều giống nhau. Các ngươi muốn chơi nói liền chơi được vui vẻ một điểm đi. Rất tốt, dĩ nhiên không có một người chọn rời khỏi. Như vậy, đặc chiến hành trình lữ trưởng nói chuyện xong. Hướng Ruri tỏ ý nên hắn. Vì vậy, Ruri chậm rãi mở ra phi hành hình thức. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới du nhiên bay đến trên đài. Phương trận trung sĩ, các binh lính mặc dù mắt lộ ra kinh sợ, nhưng là lại không nhúc nhích, đứng nghiêm, cưỡng bách chứng người mắc bệnh biểu thị cảnh đẹp ý vui. Cộc, ngón tay nhẹ nhàng gõ thoáng cái microphone, Ruri chậm rãi nói, các ngươi, muốn học sao? Học, học cái gì? Học bay sao? Nhìn đến phía dưới như cụ an tĩnh, sở hữu chiến sĩ thẳng tắp đứng quân tư. Không có một người trả lời chính mình. Ruri không khỏi hoài nghi mình phải chăng nói nhầm. Cũng không muốn. Vậy coi như. Quấy dày. Mặc danh lòng chua xót a. Không. Ta nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Chúng ta phải học. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa vặn quay người lại. Sau lưng ngay lập tức sẽ nổ tung. Vậy thì giơ lên các ngươi hai tay đi. Nghe được vạn chúng mong đợi tiếng hò hét. Ruri tự nhiên mà nhiên cùng này lên. Trao đổi thói quen khác nhau đây. Nhìn đến ta một thân hãn. Sở Thiên ở một bên sát một cái hãn. Bá lạp lạp một mảnh cánh tay giơ cao. Ngay cả lui sang một bên lữ trưởng đồng học đều giơ lên hai tay mình. Giơ một cái tay là được. Tính, đều giống nhau. Phải bắt đầu. Đứng ở trên đài Ruri đầu ngón tay phía trên một chút. Một chùm lam sắc sợi chakra lập tức ném bắn ra, giống như hạt mưa một dạng từ trên trời chiếu xuống. Sợi chakra chính xác bay xuống tại trong tay mỗi người, bị bọn họ nhẹ nhàng cầm, chuẩn bị, mạnh mẽ khí lưu trong nháy mắt từ Ruri trên người nổ tung. Còn như thực chất chakra hỏa diễm từ hắn trên người đằng đằng dấy lên. Sau đó... Cái này nồng nặc hỏa diễm lập tức thuận theo sợi chakra bắt đầu lan ra. Sở hữu cầm sợi chakra quả đấm vào giờ khắc này đều càng thêm gắng sức. Không có một người buông ra. Đường Hoàng cũng cùng bên cạnh xem. Tại hắn Sarah gần trong tầm mắt. Chỉ thấy tất cả mọi người nơi bụng. Một đoàn hòa hợp chakra quang diễm bắt đầu thiêu đốt. Cái này loại sự tình. Chúng ta không làm được. Đánh giá cũng chỉ có thập vĩ dinh Churiki kia loại gần như bản nguyên. Chakra mới có thể làm được đi. Hô, hô, Ruri có chút thở hổn hển. Bất quá cũng còn khá. Thực tế trên tiêu hao chakra cũng không nhiều. huống chi hắn bây giờ còn có rất nhiều đồ tiếp tế. Không qua một lần là nhiều người như vậy đốt lửa cũng có chút tiểu mệt mỏi, chính là chúng ta có thể bay sao? Có binh lính sững sờ nhìn mình lòng bàn tay nói. Vừa vặn, bọn họ rõ ràng cảm giác có đồ tiến vào thân thể của mình. Hơn nữa lưu lại, Ruri thính lực ngược lại là rất tốt. Trả lời nói, cho ngươi một giá máy bay ngươi có thể lập tức lái đi sao? Khẳng định còn cần học à? Ta đây có thể, ngươi im miệng, một ngày thiên không học giỏi, liền sẽ hận ngươi, sẽ mở máy bay không nổi à? Tiếp theo sự tình liền so sánh thường ngày. Ngược lại các binh lính thường ngày đều là huấn luyện. Chỉ bất quá gần nhất huấn luyện hạng mục thay đổi một ít. Vậy thì là chakra để luyện cùng khống chế. Giống như là lúc ban đầu tiếp nhận huấn luyện tác xạ một dạng. Ngay từ đầu ý mới sau đó chính là tới từ các huấn luyện viên hung tợn tập luyện. Mỗi ngày đều mệt mỏi không được. Nhưng là loại huấn luyện này lại có thể nhượng các binh lính vui ở trong đó. Đặc biệt là chướng ngại chạy thời gian. Thật là không nên quá có lực. Để cho chúng ta kéo nhanh đường tiến độ. Nửa tháng sau, đã có không ít người có thể bằng vào chakra tại tường lấy nước mặt như dẫm trên đất bằng chạy nhanh. Dù sao cũng là người trưởng thành. Hơn nữa lại lâu dài tại huấn luyện. Đối với lực lượng khống chế vẫn là không tệ. Còn như nhẫn thuật, cái này Ruri ngược lại không có giáo. Bởi vì hắn luôn cảm thấy là lạ. Cho nên dùng một câu, sẽ không, lấp liếm cho qua. Nhưng là sự thật trên, thiên tài vẫn tồn tại. Bọn họ tự học đem chakra thêm tại vũ khí trên phương pháp công kích. Mặc dù còn chưa đủ để lấy tạo thành chakra đao giống như uy lực. Nhưng là ban đầu cụ hình thức ban đầu. Nếu như lại phối hợp trên chú ấn, như vậy bọn họ đã có thể hóa thân Super Heroes. Che mặt liền có thể lẫn vào đô thị đả kích tội phạm. Còn như Seragon, cái này loại bẫy tra hàng nếu là không có đủ chakra bọn họ căn bản cũng không tốt khống chế. Cho nên chỉ là tiến hành mấy ví dụ thí nghiệm, không có phạm vi lớn sử dụng. Đến đây, một nhánh có lực lượng cường đại siêu phàm đội ngũ bị chế tạo ra. Siêu cường thể lực, tốc độ, từ càng năng lực, mặc dù quang chi chú ấn tại lực lượng tăng phúc trên yếu một điểm. Nhưng là tốc độ cái này một ưu thế hoàn toàn có thể triệt tiêu lực lượng trên hoàn cảnh xấu. Ám, chi chú ấn cường đại ẩn nấp năng lực, có thể nhượng người theo bản năng coi thường. Hơn nữa ám thuộc tính ma lực tạo thành vết thương sẽ khó mà lành. Phi thường thích hợp tập kích, hỏa chú ấn có cường đại bạo phát năng lực, có thể trong thời gian ngắn tăng phúc lực lượng thân thể. Đề cao lực bộc phát, băng chi chú ấn có ăn mòn hiệu quả. Hàn băng ma lực có thể ăn mòn thân thể con người, để cho địch nhân thân nội lực lượng vận chuyển không trôi chảy. Hơn nữa còn có bên ngoài đóng băng hiệu quả. Chấm chấm, Ruri ở một cái lộ thiên không trên đất giảng bài. Phía dưới là mảng lớn. Biên bước, từng cái xây dựng tốt cái cọc gỗ xà ngang trên. Các binh lính hai chân dán chặt lấy treo ngược nghe giảng. Cái này cũng là bọn hắn huấn luyện thường ngày một vòng. Mặc dù trước mấy ngày cái này một hạng nội dung tất cả mọi người liền đều nắm giữ. Nhưng là không có khác huấn luyện kinh nghiệm các huấn luyện viên tuân theo lấy cơ sở nhất định. Phải đánh chắc lý niệm. Để cho bọn họ tùy thời duy trì chakra huấn luyện. Cho nên bọn họ khi đi học sau đều phải treo ngược. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.